Kiếm tốt quá hà, chương 1053 tú tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản không gian hư không thú là càng tụ càng nhiều đến đạo tiêu phụ cận tựu luôn có ba lượng thành đàn hư không thú không ngừng bồi hồi, không cốc đạo nhân lo lắng là đúng, thật đem thời gian kéo tới hiện tại, liền thí nghiệm đều không có làm, hư không thú là tuyệt sẽ không cho dị loại thong dong rời đi cơ hội, nhưng những này, vẫn là quân lính tản mạn, thẳng đến một tháng sau, có rất nhiều hư không thú thành đàn bay tới, tú triều mô hình bắt đầu hình thành. Lâu tiểu ất ẩn tại thiên thạch bên trong, đem liễm tức co rút lại đến cực hạn. Không chỉ có cùng tinh cùng tồn tại, hơn nữa còn sử dụng ba phần huyễn vì chính mình cắt ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài không gian, xen vào lần nguyên không trong lúc cùng phản không gian tầm đó, hắn không làm được giống quy khư động chân dễ dàng như vậy bọt khí ngăn cách không gian, chỉ có thể cố mà làm, đây là cảnh giới cùng đạo cảnh bên trên chênh lệch tạm thời không cách nào bù đắp. Sau cùng, thất kiến bàn ra, sử dụng khí vận lực lượng đem chính mình thần bí che giấu lên. Không cốc đạo nhân nói đúng, tại cảm giác bên trên hư không thú có hắn đặc biệt phương thức nói theo một ý nghĩa nào đó, còn tại nhân loại phía trên, đặc biệt là tại lĩnh vực của bọn nó. Vũ trụ hư không, nhóm đầu tiên thành kiến chế đàn thú đến về sau, còn lại liền tới rất nhanh, những này đường xa mà đến hư không thú bên trong, lớn thú cư hắn nhiều, nguyên anh thú chỗ nào cũng có chân quân cấp bậc cũng không phải số ít, hắn núp ở thiên thạch bên trong chính là bị động thần thức cảm giác tự trí ít có trên trăm đầu chân quân thú khí tức, cái này đã không thể xem như cỡ nhỏ thú triều a, tên ngu ngốc kia hoang niên, một lần nữa đem hắn dẫn tới trong khe, nếu như đây là cỡ lớn thú triều, hắn thật đúng là không cần thiết trốn ở chỗ này mạo hiểm, bởi vì chân quân thú quá nhiều. Điều cũng liền mang ý nghĩa trong này khả năng có bán tiên cấp bậc hư không thú tồn tại, xem như dẫn đầu chi thú. Tên kia ngay cả mình đàn thú đều khống chế bất lực kém chút bị phản phệ, chính mình làm sao lại tin phán đoán của hắn. Bất quá bây giờ cũng không có đổi ý cơ hội, cũng chỉ có thể kiên trì cố gắng đi xuống. Chỉ mong không cốc lão đầu bị hắn làm cho đủ xa, nếu không nếu như lại lỗ mãng vòng trở lại thần tiên cũng cứu không được hắn. Chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ chu vi hư không thú khí tức càng ngày càng dày đặc đến chính là bị động cảm giác, cũng có mấy trăm đầu chân quân cấp bậc hư không thú bàn bay ở đạo tiêu thiên thạch phụ cận, cái này khiến nhất quán gan lớn như hắn, cũng biết lần này xuất đầu thực sự là lần không có trải qua đại não xúc động hành vi, cái này nếu là bại lộ tựu một chữ. Chết, không có loại thứ hai khả năng. Tại trong vũ trụ nhất quán xuôi gió xuôi nước hắn, rốt cuộc hiểu rõ chính mình cái gọi là ngang dọc là có rất nhiều phía trước đưa điều kiện. Thú triều dẫn đầu cũng làm rõ ràng, bởi vì mỗi một đầu chân quân cấp bậc hư không thú tại hội tụ đi tới lúc đều sẽ hướng trong đó một đầu lớn tiếng thăm hỏi, miệng nói. Địch thúc, có lẽ là vì biểu đạt tôn kính, có lẽ là hư không thú vốn là tính tình liền là như thế thô phóng, bọn hắn xem thường tại che che lấp lấp, đặc biệt là còn tại trên địa bàn của mình, chính mình trong bầy thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cái gọi là địch thúc giống như liền tại đạo tiêu thiên thạch bên cạnh khoảng cách rất gần, lâu tiểu ất cũng hoài nghi ra hỏa này liền là ngồi tại khối vẫn thạch này bên trên ra lệnh. Là hữu ý, hay là vô tình, nhưng hắn chỉ có thể làm ra hỏa này là vô tình. Một cái lĩnh tụ, đương nhiên muốn có lĩnh tụ quy củ, điệu bộ, phải có đài cao phụ trợ, người khác đứng đấy, đầu lĩnh dù sao cũng phải có đem ghế bành a, khả năng trùng hợp khối vẫn thạch này liền thành cái này địch thúc ghế bành. Lâu tiểu ất là thấy không rõ đồ này hư không thú hình dáng tướng mạo, bởi vì đối đại tu tới nói, chỉ cần ánh mắt của ngươi quét qua, hắn tự lập tức sẽ có cảm ứng, tuyệt sẽ không có chút nào phát giác. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể cảm giác đến địch thúc hùng cứ thiên thạch bên trên, bốn phía ngàn vạn hư không thú vây quanh, cách gần đó chút là chân quân cấp bậc, xa một chút chính là nguyên anh tầng thứ, càng xa xôi thì là vô bờ vô bến binh tôm tướng tép. Lâu tiểu ất trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng không thể chủ động cầu biến. Đây là hắn học kiếm đến nay ít có quẫn cảnh, mấy trăm đầu cảnh giới còn ở phía trên hắn chân quân hư không thú, đây cũng không phải là vượt cảnh có thể giải quyết sự tình. Cũng là tự tìm, cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Cười hy vọng ở bảy kiến có thể lẫn lộn hắn thần bí, ba phần huyễn có thể che đậy thân hình của hắn, cùng tinh cùng tồn tại có thể phân tán khí tức của hắn. Hết thảy kế hoạch tại đàn thú vượt qua kích thước nhất định sau liền bắt đầu biến buồn cười. Dạng này đàn thú vây quanh dưới cục diện núp ở một khỏa mấy chục trượng là kính thiên thạch bên trong tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không địa phương bán thuốc hối hận, cũng có tin tức tốt đương thú triều thành hình về sau, hư không thú nhóm lập tức bắt đầu tổ chức xuyên qua không gian bích lũy, cái này tại phán đoán của hắn bên trong, hắn cần quyết định phải chăng tiếp tục kế hoạch lúc đầu. Ngay từ đầu lúc hư không thú phá vách tường hoàn toàn đưa nhân loại đạo tiêu tại bất chấp, bọn hắn càng tin tưởng mình bản năng thần thông. Cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, đương hư không thú đạt tới chân quân cấp bậc lúc bọn hắn bên trong một bộ phận tựu có hướng một không gian khác chuyển rời năng lực. Chỉ bất quá nhân loại càng nhiều dựa vào là tri thức tích lũy, hư không thú nhóm thì là dựa vào bản năng. Cho nên nhân loại có thể thông qua cỡ lớn độ bè đem càng nhiều đồng bạn mang vào một không gian khác bên trong, không tốt chế khí hư không thú cũng chỉ có thể độc thân xuyên hành. Nhưng nơi này là thú triều ý nghĩa chính là tại mang càng nhiều to to nhỏ nhỏ hư không thú cùng đi, đây đối với bọn hắn tới nói tựu rất có độ khó. Nhiều phiên thử nghiệm về sau tốn công vô ích, đàn thú bắt đầu lộ ra táo bạo, Lâu Tiểu Ất cắn răng một cái, ngất đi không làm chết, kiên quyết khởi động đạo tiêu chỉ hướng tin tức. Cái này khiến hư không thú nhóm nhìn thấy một cái khác con đường, một trận ồn ào về sau, hư không thú nhóm đạt thành nhất trí, chuẩn bị mượn dùng cái này nhân loại thiết trí đạo tiêu. Bọn hắn đối với cái này cũng không lạ lẫm, cũng không có khả năng mù tịt không biết, tại phản không gian các nơi đều có nhân loại tu sĩ tương tự bố trí, chỉ bất quá che giấu cao minh, rất khó phát hiện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tại cái không gian này bích lụy yếu kém địa phương phát hiện thứ như vậy, giống như cũng không phải nhiều cao ngất sự tình. Tiếp xuống, liền tiến vào Lâu Tiểu Ất tiết tấu, đều đi đến bước này, lại đi lo lắng sẽ hay không bị phát hiện đã không có ý nghĩa, chỉ cần hắn không gian chỉ dẫn hướng làm rất nhanh, hư không thú nhóm rất nhanh liền sẽ quên cái này kỳ quái nói tiêu, mà đem lực chú ý đặt ở thế giới mới bên trên. Phá vách tường lực lượng không phải hắn có thể chống đỡ tả hữu, kia là mấy trăm đầu chân quân cấp bậc lực lượng, không phải sức người có thể chịu. Cũng may hắn chỉ cần dẫn đạo, chỉ dẫn, tựa như hắn đối không cốc đạo người từng làm qua một dạng. Bởi vì táo bạo cho nên hư không thú nhóm tụ năng lượng rất nhanh, bởi vì có qua một lần kinh nghiệm, Lâu Tiểu Ất dẫn đạo cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo, không ra một khắc một đạo sâu thẳm ánh sáng động xuất hiện ở phản không gian bên trong, hư không thú bằng trực giác liền có thể ngửi được một bên kia chủ thế giới khí tức. Lúc này bọn hắn cũng không còn kỷ luật có thể nói, như ong vỡ tổ tràn vào trùng trùng điệp điệp đàn thú bắt đầu bọn hắn đại đạo băng tán phía sau phóng tới tân sinh. Tựa như là mương hồ đào ra một cái vết nứt, hư không thú nhóm tranh nhau chen lấn đầu nhập trong đó, việc nghĩa chẳng từ nan. Lâu Tiểu Ất cuối cùng là thở phào một cái, nhưng cùng lúc nghi hoặc bộc phát, dạng này một cái lỗ hổng trồng chất gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đến cùng là thế nào hoàn thành. Đây không phải vận khí, hắn xác định, cách chương.